Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cơ cầm tay nàng, kéo nàng hoàn hồn tư. Nói, người đã lại tới đến thần giới. Kia Trường Minh có đối với ngươi làm chuyện gì sao? Lại bị một ngữ đâm chung uy hiếp. Khuynh Anh ấp ấp úng úng, không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao bị Trường Minh nghiêm kín thực đóng như vậy hơn một tháng. Khi đó ngữ khí của hắn, thái độ của hắn, đích xác cũng không thể nói là chuyện gì cũng không có làm. Phát hiện Khuynh Anh không biết phải làm sao, Toàn Cơ nhẹ nhàng cười, nói, quả thực vẫn làm gì gì đó. Khuynh Anh nháy nháy mắt, rũ mắt xuống liêm, nhỏ giọng nói, nhưng kỳ thực cũng là chuyện gì cũng không phát sinh. Toàn Cơ dừng một chút, cong môi nói, dù cho làm cái gì, người cũng muốn tha thứ hắn. Trường Minh mặc dù từ nhỏ là chúng tinh phủng nguyệt, lại cùng cô gái đụng vào nhau xúc không nhiều, coi như là trước đây yên tự, trong lòng hắn lại thích, cũng biểu hiện không ra cái gì vô cùng thân thiết bộ dáng đến. Chớ nói chi là, tiếng nói dừng, nàng lại nhìn về phía Khuynh Anh, nhẹ nhàng nói, chớ nói chi là ngươi bây giờ. Khuynh Anh sửng sốt, Toàn Cơ nói, hắn luôn luôn yên lặng chấp nhất, bị thương người khác, lại đả thương mình. Gió nhẹ từ từ, Toàn Cơ tươi cười có khác ý vị. Khuynh Anh muốn tận lực quên, nhưng không cách nào làm bộ không thấy được, đành phải nhẹ nhàng nói, thế nhưng, ta không phải yên tự. Toàn Cơ cười lên, tầm mắt đi qua cúi đầu thấp thấp cây cao to đàn, nhìn ra xa ngày đó biên một cong rặng mây đỏ. Năm đó, người theo thế gian mà đến, ta liền ở của ngươi linh thức trong tìm được một luồng yên tự hồn phách. Nhưng kia lũ hồn phách lại là đỏ đậm vẻ, là cực hung vẻ. Khuynh Anh ngẩng đầu ngây ra nhìn nàng. Mặc dù hiện tại đã biết chuyện năm đó, lúc này lại lần đầu nghe người ta nói tới, trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Khi đó, Trường Minh thật vất vả mới đưa yên tự buông, phong bế nội tâm, triệt để biến thành khỏa lại lãnh lại vừa cứng ngốc đầu gỗ. Nhưng này dạng cũng tốt, buông một niệm, liền sẽ không lại bị chuyện cũ dằn vặt. Nhưng mà lại ở nơi này mấu chốt thượng, ngươi lại xuất hiện, thần đô mấy nghìn năm cũng không xuất hiện quá ngươi như vậy thần kỳ người phàm. Tóc đen con ngươi đen, rậm rạp đụng đụng, lại cứ mệnh mang hoa đào. Trước trêu chọc Lam Tranh, lại đảo loạn Trường Minh. Khuynh Anh mi tâm vừa nhảy, đập bể đi miệng, sau đó trực tiếp rơi vào một chút cũng không có ngữ trạng thái. Nhưng Toàn Cơ đó là muốn cố ý lăn qua lăn lại nàng bình thường. Lại nói, khi đó, ta cũng còn tả hữu nhìn ngươi không vừa mắt, ta sợ ngươi sẽ lại nhiễu loạn Trường Minh nhân sinh, liền nương Lam Tranh đối với ngươi hứng thú, đem ngươi đẩy tới Lam Tranh bên cạnh. Lam Tranh giữ lấy dục cường thế lại tùy hứng. Trường Minh như vậy thành thật, cả đầu đều là kia đại nhân đại nghĩa đại trách nhiệm đại muôn dân, nhất định là tranh bất quá kia lưu manh tiểu tử. Đề tài này quá mức kính bạo. Khuynh Anh ngoại trừ mặt co quắp liền cũng không theo biểu hiện. Thì ra, hồi lâu trước, thần đô người đối công chúa Toàn Cơ cục cưng, tóc đỏ đại ma vương, cũng không phải là không có lý do. Nàng so với ca ca phúc hắc, so với đệ đệ giảo hoạt, hai người này bản thân liền lập với vạn người trên, nhưng vẫn là bị nàng đùa bỡn. Đang vỗ tay trong lúc đó, nếu bọn họ hai lúc này có thể nghe đến mấy cái này đối thoại, biểu tình chắc chắn sẽ là vô cùng rực rỡ phong phú. Chỉ là, mình phải làm cảm ơn công chúa Toàn Cơ khi đó cách làm. Nếu không có nàng, mình lại há có thể cùng Lam Tranh đi cùng một chỗ. Toàn Cơ làm như xem thấu trong lòng nàng suy nghĩ. Nói, kỳ thực, ta từng sau này ăn năn khi đó quyết định. Nhẹ đốn một hồi, nếu không có năm đó của ta trợ giúp, cứng rắn làm cho Lam Tranh lượm cái tiện nghi, có lẽ hôm nay Trường Minh bên cạnh tân nương sẽ gặp là ngươi. Trường Minh cả đời không thích quá người nào, lần này thật vất vả gặp, ta lại làm cho hắn bỏ lỡ. Một là ta thân ca ca, một là hảo đệ đệ của ta, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, bị thương cái nào ta nhưng cũng là luyến tiếc. Khuynh Anh giật mình, trong lòng một phái hỗn loạn. Nàng mặc mặc, cũng ngẩng đầu nhìn phương xa. Chân trời màu sắc thay đổi thất thường. Bốn phía chỉ nghe tuôn rơi tiếng gió. Cũng không biết ở bên ngoài cảnh sắc cũng là như thế mỹ hảo an bình. Người liền từ không ngờ quá Trường Minh sao? Toàn cơ đánh vỡ này yên tĩnh yên tĩnh. Khuynh Anh rũ xuống đầu, dùng sức lắc lắc đầu. Toàn cơ nháy nháy mắt. Vì sao lắc đầu không nhìn ta? Khuynh Anh bị buộc hỏi khổ não. Cuối cùng cố lấy dũng khí nói. Ở vừa tới thần đô lúc, ta mỗi khi thấy Trường Minh, sẽ gặp làm kia phi thường kinh khủng ác mộng. Thí dụ như bị hung ác dã thú đuổi kịp, hoặc là bị đại hỏa cháy. Còn có theo cao nhai thượng nhảy xuống. Nói chung, liền đều là không thế nào tốt đẹp nội dung. Sau đó đến chẳng biết tại sao. Càng là thấy hắn liền càng là sợ hãi. Mặc dù Trường Minh nói. Trường Minh nói đó là bởi vì ta thích Lam Tranh. Cùng thuộc về Yên Tự Ký ức tướng rời bỏ. Mới có phản ứng như thế. Nàng càng nói càng nhỏ thanh. Cuối cùng quy kết nói. Ở vực sâu U Minh kia trường kiếp nạn sau. Ta thân thể bị hủy. Trùng sinh với một viên anh mộc trên. Kia mặt thuộc về Yên Tự Ký ức đã theo thân thể này lý phân cách ra. Cùng ta không có vấn đề gì. Toàn cơ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng nói. Vì thế, người lúc này thấy Trường Minh, cũng sẽ không lại thấy ác mộng. Khuynh Anh gật gật đầu. Sẽ không. Vậy ngươi nhưng còn nhớ rõ kia ác mộng chi tiết. Khuynh Anh nghĩ nghĩ. Nhớ không được. Kia đã là 100 năm trước chuyện. Trong mộng cảnh sắc nửa thật nửa giả. Vốn là cực lung nhìn không thấu triệt. Có thể nhớ đại khái đã rất tốt. Càng đừng nhắc tới chi tiết. Toàn cơ mím môi. Nói. Kia Yên Tự Ký ức thượng đi đâu rồi. Khuynh Anh. Ta không biết. Nhưng Lê Thiên Tuế biết. Có lẽ Lam Tranh cũng biết. Có thể mình cũng. Nghĩ đến phân nửa. Nàng lại ở trong lòng lắc lắc đầu. Cấp tốc đem một ý nghĩ cấp siêu tan khai. Toàn cơ cau mày suy nghĩ hồi lâu. Nàng nói. Nhưng có một ngày. Ký ức Yên Tự hoàn toàn đã trở về. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ cái kia ký ức có phải hay không thể trở về đến. Ta bây giờ là Lam Tranh thê tử. Cả vườn hoàng hôn vẻ dần dần kết thúc. Khuynh Anh trong mắt tại nơi đẹp dạng mây đỏ vựng nhuộm dưới. Bị lây một tầng nhợt nhạt màu vàng. Nàng liếm liếm môi. Một chữ một hồi nói. Ta không phải Yên Tự. Trường Minh dù cho yêu ta. Cũng yêu chính là Yên Tự bóng dáng. Lam Tranh yêu ta. Lại là chân chân thật thật yêu Khuynh Anh một người như thế. Cuộc đời này do hắn một người làm bạn. Cũng đã là đủ. Ta là Khuynh Anh. Đó là Khuynh Anh. Không phải là bất luận kẻ nào. Cho dù có cái khác ký ức. Ta cũng tuyệt đối không sẽ dao động. Toàn cơ ngẩn người. Rốt cuộc vừa cười đứng lên. Khuynh Anh. Người đem vĩnh viễn đều là Khuynh Anh. Khuynh Anh gật gật đầu. Đối. Vĩnh viễn đều là. Hai người nhìn nhau cười. Có ấm áp phong phất ở giữa hai người. Nhu hòa mà yên tĩnh. Nhưng lại là đột nhiên. Một đột ngột giọng đột nhiên chen vào. Đáng tiếc. Đây chẳng qua là hôm nay trước. Giọng này như ám vực trung u ma. Chăm chú quặc ở toàn cơ yết hầu. Làm cho nàng cơ hồ không cách nào hô hấp. Khuynh Anh vừa ngẩng đầu. Liền thấy một đạo màu trắng bóng dáng theo trước mắt nhoáng lên. Lại phục hồi tinh thần lại lúc. Kia bóng dáng đã ôm lấy mình bên cạnh toàn cơ. Nàng dẫn tới mấy bước có hơn. Ngừng màu trắng nam nhân. Vô luận nhìn mấy lần. Lại luôn luôn cảm thấy hắn cùng với kia tiếp bình thường. Lúc này cùng toàn cơ đứng ở cùng nhau. Dường như liền muốn bị nàng lửa kia hồng bình thường màu tóc tan rụng. Nhưng hắn lại là như thế băng lạnh. Đem toàn cơ này đoàn rừng rực ngọn lửa đỏ bọc ở trong đó. Làm cho nàng hấp hối. Làm cho nàng từ từ tiêu tụy. Bác đi nàng cường ngạnh sắc ngoài. Tùy ý hành hạ đến chết nàng mềm mại tâm. Lê Thiên Tuế. Buông nàng ra. Khuynh Anh không khỏi trong cơn giận dữ. Nàng cả giận nói. Nàng là thê tử ngươi. Đối. Nàng là thê tử của ta. Giọng của hắn yếu ớt dương dương tự đắc. Khóe môi câu nhàn nhạt cười. Tay lãm toàn cơ thắt lưng. Cúi đầu ở nàng bên tai nỉ non. Nghe, liền nàng cũng biết. Ngươi là thê tử của ta. Toàn cơ toàn thân cứng ngắc, tay không tự chủ hộ ở trên bụng, cắn chặt răng, chán ghét muốn tai đừng rời khỏi hắn môi. Nhưng vừa mới nhẹ nhàng như thế khẽ động tác, cằm liền bị chăm chú cô ở. Hắn kia lạnh lẽo môi phút chốc mở, cắn nàng dái tai. Đêm bình thường cảm giác mát theo kia nhợt nhạt vết cắn sũng nước đến da thịt của nàng. Cùng với giọng của hắn, như rắn bàn chăm chú quấn mà lên. Ngươi lại nhúc nhích thử một lần, ta ngay trước mặt nàng muốn ngươi. Này giọng không lớn, lại có thể làm cho cái kia Khuynh Anh nghe cái rõ ràng. Đây thực sự là khinh người quá đáng, nàng một bước xa liền muốn xông lên. Nhưng chợt lại bị người nắm lấy cánh tay, cứng rắn xả trở về. Lo lắng người khác, liền trước cố một chút mình đi. Lại giọng của một nam nhân từ phía sau truyền đến. Khuynh Anh tức giận quay đầu lại. Một lạnh lùng linh phong quét quá khứ. Đừng đụng ta. Người nọ lui lui, lại đứng lại, làm như bất khả tư nghị đem Lê Thiên Tuế nhìn. Chính là nàng này dã man nữ. Lê Thiên Tuế từ chối cho ý kiến. Đường đường Tu La Đại Điện Hạ, nhất định là chế phục được nho nhỏ này dã man nữ. Nhưng cũng kém quá xa một chút. Người nọ chính là Dạ Lãnh Xương. Hắn cau mày, đem Khuynh Anh trên dưới đánh giá một cái. Nàng cùng Yên Tự cô nương, quả thực đó là khác nhau một trời một vực. Cách chương.